Đối mặt một con cao cấp chủ tể tam tượng phong sử cùng Tịch Dương Hoàng bằng thực lực không kém Thạch Dực Long, thế nhưng Sở Mộ lại triệu hồi ra một con trung đẳng chủ tể Thiên Thương Thanh Chập Long. Huyết thống của chủng tộc Thiên Thương Thanh Chập Long tuy thật bá đạo, nhưng cấp bậc chủng tộc tam tượng phong sử cũng không thấp, trên thực lực còn kém một cấp bậc, trận chiến đấu này còn cần đánh tiếp. Đoán chừng là hắn muốn gọi về một ít trung đẳng chủ tể sinh vật tiêu hao Quan Trương Minh một phen đi. Vạn Mạnh nói, rất có thể, nhưng hồn sùng đẳng cấp cao của tiểu tử kia thật sự không ít. Ngô Chấn nói, trung đẳng chủ tể ở tại Vân Cảnh cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào cũng có, hiện tại Sở Mộ biểu hiện ra thực lực đã đủ dòm ngó ngôi vị tối cường rồi. Kỳ quái, Sở Mộ vì sao cho Tiểu Chập Long xuất chiến? Mục Thanh Y nhận định dưới tình huống như vậy Sở Mộ khẳng định phải để cho Mạc Tà xuất chiến, thực lực của Mạc Tà vẫn luôn chưa thể xác định, nói vậy đến lúc này để Mạc Tà đối phó hai người còn lại thì còn có khả năng chiến thắng. Nhưng bất ngờ chính là Sở Mộ gọi về Tiểu Chập Long. Ách, Sở Mộ đang làm gì vậy, trêu đùa đối thủ sao? Triều Thái Tử nở nụ cười khổ, vừa rồi Mục tướng quân suy nghĩ Sở Mộ có hồn sùng càng mạnh hơn cần gọi về, ai biết hắn chỉ triệu hồi ra một con trung đẳng chủ tể, ai yếu ai mạnh vừa nhìn liền có thể phán đoán. Trong lòng Quan Trương Minh cũng suy nghĩ như Vạn Mạnh, hắn cảm thấy được Sở Mộ nhất định là muốn dùng hồn sùng khác tiêu hao với mình, kéo dài tới cuộc. Góc truyện audio.com, chiến đấu cuối cùng nhất. Quan Trương Minh âm thầm cười lạnh, tiểu tử kia khẳng định đã đánh giá thấp khả năng của tam tượng phong sử. Quan Trương Minh chắc chắn sẽ không cấp cho đối phương cơ hội dây dưa tiêu hao, hắn sẽ trực tiếp miểu sát đầu Thiên Thương Thanh Chập Long kia. Huyết phong, xé nát nó, Quan Trương Minh phát ra mệnh lệnh, cuồng phong tối tăm trời đất bỗng nhiên xuất hiện, làn gió tinh hồng tàn sát bừa bãi, mỗi một cơn gió giống như một thanh trường đao dính đầy máu tươi của đao phủ, mỗi một thanh dao dài tới mấy công lý. Vô số phong đao tinh hồng vũ động trong tầm nhìn của mọi người, những người vây xem theo bản năng hướng địa phương an toàn ẩn tránh, giống như còn cách mấy chục công lý đều cũng bị làn gió khủng bố kia thổi đến. Huyết đao dày đặc đột kích, kỹ năng như vậy đủ trực tiếp miểu sát trung đẳng chủ tể, Quan Trương Minh căn bản không hề có ý tứ muốn lưu tình. Mà Tiểu Chập Long đứng nguyên tại chỗ bất động, ngay khi ba bốn thanh đao cuồng phong huyết tinh bổ tới, nó bỗng dưng há to miệng, một ngụm liền cắn lấy huyết phong đao vô hình kia. Hô, ba bốn thanh huyết phong đao bị Tiểu Chập Long cắn tán. Ngay sau đó nó chảo tới, long chảo ngưng tụ thanh sắc quang mang cùng u lam sắc quang mang va chạm cùng huyết phong đao, thoáng chốc một mảng lớn huyết phong đao lại biến thành cơn gió tinh hồng yếu ớt, xẹt qua từ kẽ móng vuốt của Tiểu Chập Long. Theo sau, càng nhiều huyết phong đao dày đặc đánh úp tới, Tiểu Chập Long mở miệng lần nữa, từ trong cổ họng giống lên một thanh long ngâm tử hồn. Ngao hống, trong long ngâm tử hồn, vô số vong hồn biến thành thiên quân vạn mã, chạy trồm lao qua. Tử hồn chiều dâng tràn ra, huyết phong đao đỏ như máu toàn bộ tiêu tán. Nguyên bản cơn gió tinh hồng bao phủ không trung trong khoảnh khắc biến thành âm phong san sát, bị xé nát không phải thân hình của Tiểu Chập Long, mà là kỹ năng huyết hồng phong của tam tượng phong sử. Một tiếng rít gào của Tiểu Chập Long ẩn chứa ba loại thuộc tính lực lượng, đem khí tức cùng thực lực của nó triển lộ hoàn toàn, khí thế rung trời làm những người vây xem ngã xuống một mảnh, toàn bộ bị chấn động bất tỉnh. Đầu long kia cũng là cao cấp chủ tể. Lý Tự Nhiễm thất thanh kêu lên, Lý Húc, Ngô Chấn, Vạn Mạnh cùng một đám cảnh chủ đều trợn mắt há hốc mồm, lỗ tai còn vang rền chấn âm tiếng rít gào của Tiểu Chập Long. Một đầu cao cấp chủ tể long tộc, phía trước suy đoán dây dưa tiêu hao hoàn toàn bị lật ngược trở lại, nhưng điều này làm cho những cao thủ vân cảnh làm sao có thể tin tưởng, từ trên người nam tử từ Tân Nguyệt Địa đi ra tại sao có được hồn sùng cường đại đến như thế. Phải biết rằng cả vân cảnh người có được sinh vật cao cấp chủ tể cũng chỉ có Ngô Chấn, Mục Tả Ly, Lý Húc cùng Quan Trương Minh bọn hắn mà thôi. Đánh bại Ngô Chấn, đồng thời lại tiếp tục triệu hồi ra một con cao cấp chủ tể, trọng yếu hơn chính là hắn còn có một con hồn sùng tử sắc hỏa diễm càng thêm thần bí, nói như vậy tứ đại cao thủ vân cảnh ít nhất phải xuất động hai gã mới có thể tương đương với hắn, thực lực người này hoàn toàn vượt trên toàn bộ cao thủ vân cảnh. Tam cấp địa cảnh Tân Nguyệt Địa thật sự có hồn sủng sư từ trong tam cấp địa cảnh đi ra mạnh mẽ như vậy sao? Ngao hống, tiếng long ngâm thứ hai của Tiểu Chập Long chấn tỉnh mọi người. Vào lúc này đám người Lý Húc vừa lấy lại tinh thần liền nhìn thấy tam tượng phong sử bị. Góc truyện audio.com, đầu long tộc kia dùng thân pháp quỷ dị áp sát tới bên cạnh, sau đó một móng vuốt đã bị chụp bay vào sâu trong một mảnh núi tuyết mịt mờ. Vừa nhìn thấy mặt lập tức rơi vào hạ phong, làm mấy vị cao thủ vân cảnh mặt như màu đất, đã không còn biết nên dùng ngôn ngữ gì mà hình dung tâm tình của bọn hắn lúc này. Thần A-Hát, tên Sở Mộ này lại nghịch thiên, 6 tháng trước Tiểu Chập Long mới tiếp cận trung đẳng chủ tể, như thế nào chỉ chớp mắt đã biến thành cao cấp chủ tể. Diệp Hoàn Sinh cũng không nhịn được kêu lớn lên,